Đệ nhất danh sách, chương 1185, hồi mã thương, vạn chữ đổi mới cầu vé tháng cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Mai qua người hầu cận. Buckley gia chủ nhíu mày. Đúng vậy gia chủ, thánh điện kỵ sĩ hồi đáp. Bất quá bọn họ đã tại sáng sớm tế điện nghi thức sau khi kết thúc. Rời đi Winston thành, là ngài phân phó. Thả bọn họ đi phương Bắc Norman gia tộc bên kia. Lại thả hắn rời đi. Buckley gia chủ sắc mặt âm trầm. Lúc này đã sắp tới gần buổi tối. Muốn đuổi theo sợ là có chút không còn kịp rồi. Buckley gia chủ biết mai qua chiêu mới nạp một cái người hầu cận. Là một 18, 9 tuổi trên dưới thiếu niên. Chỉ là lúc trước hắn cũng không có để ý người hầu cận. Cũng liền không có quá nhiều chú ý qua. Một bên Vương Văn Yến nghe nói Nhâm Tiểu Túc sớm liền rời đi Winston thành. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đi tốt, để cho hắn đi Norman gia tộc bên kia à. Nếu là Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở Winston nội thành. Vương Văn Yến thật sự là có phần không dám tiến vào. Người vừa mới nói, tốt nhất để cho Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc truy nã hắn. Đây là ý gì? Buckley gia chủ nói. Ta Buckley gia tộc muốn báo thù. Không cần giả tá tay người khác. Hắn bất quá một thiếu niên mà thôi. Michel các hạ. Vương Văn Yến cười nói. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng thủ đoạn để cho Norman gia tộc. Tudor gia tộc truy nã hắn. Như vậy hắn có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Nói không chừng ngươi còn chưa nhìn thấy Norman gia tộc kỵ sĩ đoàn. Norman gia tộc vu sư liền đã chết thật lớn một đám. Theo Vương Văn Yến, truy nã qua Nhâm Tiểu Túc thế lực, sẽ không một cái có kết cục tốt. Lúc trước cũng có người đề cập với Vương Thánh Chi nghị qua vây giết Nhâm Tiểu Túc kia mà. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên này sẽ là tương lai tai họa ngầm. Nhưng lúc ấy Vương Thánh Chi hủy bỏ đề nghị này. Một phương diện hai bên còn có giao tình. Không cần phải trực tiếp liền biến thành cừu nhân. Một phương diện khác thì là. Khi đó Vương Thánh Chi hỏi qua Linh. Có hay không ổn thỏa biện pháp giết đi Nhâm Tiểu Túc? Kết quả không đích trả lời là không có. Liền khả năng tính toán nhấc lên vô địch Linh đều trả lời như vậy. Mọi người cũng liền tạm thời gác lại lòng này tư. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều muốn nghiên cứu Nhâm Tiểu Túc. Mà Vương Văn Yến với tư cách là Vương Thị hiện giờ công việc bên ngoài tin tức người phụ trách. Đại khái xem như hiểu rõ nhất Nhâm Tiểu Túc người nhất. Đại khái từ Nhâm Tiểu Túc tại Tây Bắc gia nhập Tiêm Đao Liên. Bị Diệt Tông Thị bắt đầu. Vương Thị liền bắt đầu mật thiết chú ý hắn. Nói thật khi đó Vương Thánh Chi cũng không nghĩ tới chính mình hội cứu một cái tương lai đối với tất cả hàng rào liên minh đều hết sức quan trọng. Người, Vương Văn Yến lúc ấy cũng ở, hắn nếu như biết Nhâm Tiểu Túc về sau hội khó giải quyết như thế. Vậy hắn nhất định sẽ đề nghị mọi người cầm Nhâm Tiểu Túc một lần nữa ném hồi trong sông. Sự thật chứng minh, về sau Lạc Thành cưỡng ép vệ tinh kế hoạch. Hỏa chủng Thánh Sơn tiêu diệt siêu phàm giả kế hoạch. Tất cả đều bị Nhâm Tiểu Túc quấp nhiễu. May mà Lạc Thành kế hoạch cuối cùng thành công. Bằng không thì Vương Thị cũng không hiện giờ như vậy thuận buồn xuôi gió. Buckley gia chủ không hiểu Vương Văn Yến tại sao lại kiêng kỵ như vậy Nhâm Tiểu Túc. Tại vu sư trong quốc gia. Cho dù là Tudor gia chủ. Norman gia chủ nhân vật như vậy cũng chưa chắc có thể khiến tất cả mọi người kiêng kỵ a, cho nên Buckley gia chủ hội theo bản năng cho rằng Vương Văn Yến có thể là chưa từng gặp qua những chân chính đó vượt qua phàm tục lực lượng, cho nên mới phải ngạc nhiên. Chung quy tại vu sư quốc độ khái niệm trong, đối với trung thổ siêu phàm giả trả lại không có một cái rõ ràng nhận thức. Buckley gia chủ được công nhận thiên tài vu sư. Hắn 3 tuổi bắt đầu tu tập vu thuật. 17 tuổi biến thành nổi danh đại vu sư. Nắm giữ hỏa diễm chi ca này một truyền thừa độc chiếm vu thuật. Hiện tại hắn coi như là đối mặt Tudor gia chủ. Norman gia chủ cũng chưa chắc chỉ sợ. Như vậy một cái tự phụ nhân vật cũng không cho rằng kia cái gọi là 178 cứ điểm thiếu soái liền có thể mạnh hơn tự mình. Buckley gia chủ cảm thấy đối phương còn trẻ như vậy. Cho dù nắm giữ vượt qua phàm tục năng lực cũng tu hành không có mấy năm thời gian. Hắn không biết là, Nhâm Tiểu Túc căn bản cũng không cần tu hành. Trung thổ siêu phàm giả cùng vu sư hoàn toàn bất đồng. Bất quá Buckley gia chủ tuy tự phụ, nhưng cũng không phải một cái mãng phu. Mãng phu cũng không có khả năng làm như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch tới tiến hành bắc phạt. Hắn nghĩ nghĩ nói. Ta bên này sẽ nhớ biện pháp chế tạo cơ hội để cho hắn cùng với Norman gia tộc. Tu đò gia tộc kết thù. Nếu như Vương Tiên Sinh nói hắn có thể khiến ta tỉnh rất nhiều chuyện. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Vương Văn Yến cười nói. Gia chủ có thể nghĩ như vậy là không còn gì tốt hơn. Hiện giờ hắn đi đến phương Bắc. Nên đau đầu chính là Norman gia tộc cùng Tu đò gia tộc. Chúng ta nên vì thế chúc mừng. Ha ha, Buckley gia chủ lôi kéo Vương Văn Yến cánh tay liền hướng thành bên trong đi đến. Vậy đêm nay để cho ta cùng với đường xa mà đến bằng hữu không say bất quy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang xung trận ngựa lên trước đi ở thương đội phía trước nhất. Tiểu Mai cùng món tiền nhỏ này đối với Nhi, không có tiền tổ hợp, liền con đường thực tế đi theo hắn. Tựa như tả hữu hộ pháp, cùng theo một lúc ra còn có Trần Tĩnh Xu, An An, Trần Trình đám người, thậm chí còn có hai vị miên dương nhân. Tiễn vệ Ninh sau khi đi ra liền cùng dưới tay mình làm rõ. Buckley gia tộc muốn cho mọi người đi chịu chết, nhưng ta đã dẫn đầu phục vị này Nhâm Tiểu Túc. Hắn là Norman gia tộc người, chúng ta đi theo hắn đi tìm một con đường sống. Nếu có huynh đệ không muốn đi Norman gia tộc cũng không quan hệ. Đợi cho một ngày sau đó, có thể tự mình ly khai. Mọi người huynh đệ một hồi, hy vọng không cần có người đi mật báo. Để cho tiễn vệ Ninh cảm thấy vui mừng chính là, này 191 danh huynh đệ đúng là đều nguyện ý đi theo hắn đi đến Norman gia tộc. Lúc này tiễn vệ Ninh trả lại tâm tâm niệm niệm cho rằng, Nhâm Tiểu Túc chính là Norman gia tộc phái tới. Ngược lại là hai cái miên dương nhân có phần mộng. Đây không phải mai qua đại nhân từ trung thổ ngoặt người tới mà. Làm sao lại thành Norman gia tộc người? Nhâm Tiểu Túc ngồi trên lưng ngựa thuận miệng hỏi. Người nếu như ở trong thiêu đốt quân đoàn có chút địa vị. Kia nên biết rất nhiều chuyện a. Tiễn vệ Ninh cung kính nói. Đại nhân muốn biết cái gì liền hỏi ta. Ta chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Ta rất muốn biết. Buckley gia tộc đến cùng bằng cái gì cùng Norman cùng Tu đò hai cái đỉnh cấp vu sư gia tộc đối kháng. Hắn dựa vào rốt cuộc là cái gì? Nhâm Tiểu Túc nói. Cho dù hắn có thể dẫn tới Norman gia tộc báo thù. Nhưng ta đoán Norman gia tộc cũng sẽ không hoàn toàn như ý tâm tư của hắn. Ta muốn là Norman gia chủ, liền dứt khoát trước cùng Tu đò gia tộc liên thủ đã diệt Buckley. Sau đó lại hướng Tu đò gia tộc xuất thủ. Tiễn vệ Ninh nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật Buckley gia tộc bắc phạt kế hoạch còn có 10 năm chủ bị thời gian. Bởi vì căn đặc thành phương Bắc mấy cái gia tộc vẫn còn ở do dự bất định. Buckley gia chủ mình cũng không có 10 phần lòng tin đối kháng Tu đò gia chủ. Norman gia chủ, dùng hắn lời của mình nói. Nếu như hắn cùng với trong đó kia một người động thủ. Khả năng chỉ có 6 thành phần thắng. Nhâm Tiểu Túc ngược lại là có chút kinh ngạc. 6 thành phần thắng sao? Này đã không thấp, tiễn vệ Ninh tiếp tục nói. Nhưng một năm trước, có một vị trung thổ khách nhân bái phỏng Buckley gia tộc. Cũng hứa hẹn mang đến 17 năm trước 178 cứ điểm đã dùng qua vũ khí. Buckley gia chủ liền tạm thời cải biến kế hoạch. Trung thổ khách nhân, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Như thế nào càng ngày càng nhiều trung thổ người bắt đầu chay qua bên này. Này cái gọi là khách nhân không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được. nhất định là Vương thị người. Bằng không thì ai hội nhàn rỗi không chuyện gì nhúng tay Vu sư quốc độ sự tình. Nhâm Tiểu Túc hỏi, cho nên kế hoạch liền sớm đến bây giờ sao? Ta như thế nào cảm giác Buckley gia tộc có chút vội vàng? Xác thực rất vội vàng. Tiễn vệ Ninh giải thích nói. Kỳ thật kế hoạch trả lại có mấy cái tháng đâu. Nhưng Tudor gia tộc vị kia Caen đại Vu sư bỗng nhiên chủ tính Winston thành tập kích một án. Hai bên mâu thuẫn đột nhiên bạo phát. Cho nên dẫn đến kế hoạch lần nữa nói trước. Tuy tiễn vệ Ninh đã quy hàng. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không cần phải cầm tất cả mọi chuyện đều báo cho thằng này. Cho nên theo tiễn vệ Ninh, hắn nương nhờ Nhâm Tiểu Túc chính là vì Norman gia tộc bối cảnh. Thật cũng không cảm thấy Nhâm Tiểu Túc bản thân đến cỡ nào lợi hại. Hiện giờ biết Nhâm Tiểu Túc thực lực, cũng chính là Tiểu Mai, Trần Tĩnh Xu, Trần Trình, An An bốn người. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Nói trước tốt, vừa vặn thời gian đang gấp nha. Tiễn vệ Ninh bỗng nhiên hồ nghi nói. Đại nhân, Winston nội thành tập kích một án. Cùng ngài không có cái gì quan hệ à, không có. Nhâm Tiểu Túc thề thốt phủ nhận. Theo ta có thể có cái gì quan hệ? Người xem ta như là dử như vậy hung hãn người sao? Tiễn vệ Ninh nhất thời yên lòng. Ngược lại bạn xấu xem thường Nhâm Tiểu Túc. Mà là Winston nội thành phát sinh chuyện kia quá kinh khủng. Rất khó làm cho người ta hướng một thiếu niên trên người liên tưởng. Hắn có này vừa hỏi. Chủ yếu là cảm thấy Nhâm Tiểu Túc vừa tới Winston thành liền ra như vậy một gốc giả sự tình. Có phần quá mức trùng hợp. Lúc này, biết rõ sở hữu chân tướng Mai qua nhìn xem tiễn vệ Ninh. Trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Dọc theo con đường này Nhâm Tiểu Túc nói 10 câu trong lời nói có tối đa nhất 2 câu là thực. Cho nên Mai qua toàn bộ hành trình đều nghẹn lấy cười. Sau đó nghe Nhâm Tiểu Túc cùng lừa gạt kẻ đần tựa như lừa gạt tiễn vệ Ninh. Thế nhưng là, Tiểu Mai rất nhanh ý thức được lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng là như vậy lừa gạt chính mình. Liền không cười được, một đoạn thời khắc. Tiểu Mai nhìn xem tiễn vệ Ninh thậm chí còn có cảm giác đồng bệnh tương liên cảm giác. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Chính mình so với tiễn vệ Ninh cũng mạnh mẽ, không đi nơi nào a. Màn đêm buông xuống thời điểm. Tiễn vệ Ninh gọi mọi người hạ trại. Từ lúc tiễn vệ Ninh không có đường quay về có thể đi. Làm việc thật đúng là quá tích cực. Sợ Buckley gia tộc bên kia đường lui đoạn tuyệt. Liền Nhâm Tiểu Túc bên này bắp chân cũng ôm không ngừng. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trên bên đống lửa càng nghĩ càng không đúng lực. Hắn hỏi tiễn vệ Ninh. Người chưa thấy qua trung thổ người tới sao? Tính toán thời gian. Trung thổ người lần đầu tiên tới Vu sư quốc độ thời gian. Vừa vặn cùng Vương Thánh Chi đi Tây Bắc thời gian tương xứng. Cũng chính là lúc đó Vương Thánh Chi ngay tại chủ tính như thế nào ngăn được Tây Bắc. Quảng cáo, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc có chút lo lắng. Vương Thánh Chi giống như Khánh Trần. Nếu như bọn họ bất cứ người nào thành đối thủ của ngươi. Vậy ngươi đều phải đánh lên hoàn toàn tinh thần mà đối đãi. Bằng không thì, hỏa trùng, khổng thị, chu thị, chính là vết xe đổ. Tiễn vệ Ninh hồi đáp. Đại nhân, kia trung thổ khách đến thăm vô cùng thần bí. Gặp qua hắn chân thật vẻ mặt đích xác rất ít người. Bất quá ta biết đạo nhất. Hắn hẳn phải là gần nhất 2 ngày liền đến Winston thành. Ngươi làm sao biết? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Bởi vì dựa dẫm vào ta điều đi những thiêu đốt đó kỵ sĩ toàn bộ đi quân giới nhà kho. Phía trên nói muốn bọn họ tại trong vòng 2 ngày đem sở hữu nhà kho cho thu thập thỏa đáng. Tiễn vệ Ninh nói. Trước kia Buckley gia chủ nói, trung thổ người hội mang đến lễ vật, ta nghĩ này dọn ra tới nhà kho chỉ sợ sẽ là dùng để chờ kia. Lễ vật, Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên. Món tiền nhỏ a, lúc trước ta cuối cùng cảm thấy ngươi tâm nhãn quá nhiều. Cho nên không muốn chiêu dụ ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, Sự nghiệp của chúng ta xác thực cần loại như ngươi có trí tuệ nhân tài. Tiễn vệ Ninh mặt già đỏ lên. Đại nhân quá khen. Tiểu Mai phủi nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Đối địch thời điểm chính là tâm nhãn nhiều. Thành dưới tay mình sau này sẽ là có trí tuệ. Này làm sao còn có hai bộ gương mặt đâu. Ngài rất đôi nhãn hiệu a, đương nhiên. Lời này hắn là không dám nói cửa ra. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Các ngươi trước tiên ở nơi này vị trí hạ trại. Ta muốn hồi Winston thành một chuyến. Tiểu Mai nhất thời liền kinh ngạc. Ngươi hồi Winston thành làm gì vậy? Ta muốn trở về nhìn xem trung thổ người tới rốt cuộc là ai. Lại mang đến vật gì? Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Này đối với tiếp sau kế hoạch trọng yếu phi thường. Tiễn vệ Ninh hỏi. Ngài là lo lắng Norman gia tộc bị Buckley âm một tay sao? Nhâm Tiểu Túc dừng một chút nói. Ừ, ngươi đoán đúng rồi. Được rồi các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta trước hừng đông sáng hẳn có thể chạy về. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền đứng dậy đi vào trong đêm tối. Trong chớp nhoáng này, đang cùng Buckley gia chủ thoải mái chè chén Vương Văn Yến bỗng nhiên trên lưng mát lạnh. Cẩn thận như Vương Văn Yến theo bản năng liền hướng bốn phía dò xét đi qua. Lại cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Thời điểm này hắn nhìn thấy yến hội sảnh trong mở ra cửa sổ. Nghĩ thầm có thể là phong từ ngoài cửa sổ rót vào tới. Dứt khoát cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Thiên khung phía trên minh nguyệt như câu. Không có công nghiệp ô nhiễm địa phương. Đỉnh đầu tinh thần như hội tụ thành biển. Nhìn lên cực kỳ tráng lệ. Bất quá, đây hết thảy đối với đất chết thời đại người đến nói. Cũng không phải cái gì đáng có thán phục cảnh sắc. Bởi vì từ vừa ra sinh bắt đầu. Đỉnh đầu bọn họ tinh không liền thủy chung như thế. Nhâm Tiểu Túc từng ở 88 hiệu hàng rào tàng thư trông được đã đến miêu tả. Trên sách nói tai biến lúc trước nhân loại đã rất ít trông thấy tinh không. Có người vì nhìn tinh không. Thậm chí còn chuyên môn chạy được cao nguyên hoặc là vùng địa cực. Đất chết thời đại người ngược lại là đối với tinh không cũng không có như vậy cố chấp ý nghĩ. Đại khái chính là càng thường thấy đồ vật, lại càng không bị quý trọng a, dưới trời sao. Một người thiêu đốt kỵ sĩ phóng ngựa chạy như điên. Hắn từ Winston thành Bắc Môn xuất ra. Sau đó một đường hướng phía căn đặc thành chỗ phương Bắc tiến đến. Kỵ sĩ không có mặc khôi giáp. Ngược lại là ăn mặc du hiệp đồng dạng bông vải chập choạng thường phục. Sau lưng của hắn đảm nhiệm tiêu cực với một thật dài da đồng. Đây là Vu sư quốc độ đã từng dùng để chở văn bản tài liệu. Thư tín phương thức, này da đồng là không thấm nước. Cho dù trời mưa xuống cũng có thể cam đoan đồ vật bên trong không bị thấm ướt. Caen đại Vu sư tử vong một chu thì thời gian. Winston gia tộc. Buckley gia tộc đã đem nhà mình tại phương Bắc lực lượng quân sự cho rút về phía Nam. Phương Bắc địa hình bất lợi. Nhiều cái thành trấn liên thành tường đều không có. Cho nên xem ra Buckley gia chủ là muốn cầm Winston thành với tư cách là cái thứ nhất chiến trường. Dựa vào lấy sau lưng pha đút trọng trấn tới tiến hành phòng thủ. Bởi vậy, Buckley gia tộc đường tiếp tế liền có thể rút ngắn rất nhiều. Mà Tudor gia tộc và Norman gia tộc thì cần lặn lội đường xa qua. Buckley gia chủ ý định đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Đó là một lựa chọn sáng suốt. Màn đêm phía dưới thiêu đốt kỵ sĩ sắc mặt kiên nghị. Chỉ là hắn thấp thoáng thừa dịp ánh trăng thấy được phía trước dường như có vật gì đang tại tới gần. Sau một khắc, thiêu đốt kỵ sĩ bỗng nhiên ghìm ngựa không tiến. Xuống lần nữa một khắc, hắn đúng là trực tiếp thay đổi mã sở trưởng hướng Winston thành phương hướng chạy như điên đi qua. Không có qua 5-6 phút công phu, thiêu đốt kỵ sĩ bên cạnh thân dần dần có một trận hơi nước đoàn tàu đuổi theo. Cùng hắn sánh vai lấy, đầu xe bên trong Nhâm Tiểu Túc dựa vào ở trên cửa sổ xe buồn bực. Người thấy ta chạy cái gì? Thiêu đốt kỵ sĩ nội tâm không lời. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt còn không chạy chính là kẻ đần a, chỉ thấy hắn không nói một lời. Hai chân dùng sức kẹp lấy bụng ngựa. Trong tay roi thì hung hăng quất vào chiến mã trên mông đít. Nhưng mà mặc kệ chiến mã cỡ nào nỗ lực, đều thủy chung không có cách nào khác thoát khỏi bên người sắt thép mãnh thú. Nhâm Tiểu Túc ở trong đầu xe kỳ quái nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi nhận thức ta à, trên lưng ngươi đảm nhiệm vật gì? Thiêu đốt kỵ sĩ còn là không nói lời nào. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Còn là chính ta lấy xem đi. Nói xong Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên xua tán đi hơi nước đoàn tàu. Cả người hướng phía đối phương đánh tới. Lăng không liền một tay đao đập nện tại đối phương trên cổ. Đem đối phương đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn trực tiếp gỡ xuống kỵ sĩ sau lưng ra đồng. Mở ra vừa nhìn, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng phát hiện này ra trong ống đúng là vòng quanh một chương chính mình bức họa. Không có Tiểu Mai, không có món tiền nhỏ, không có Trần Tĩnh Xu, không có An An, chỉ có chính mình. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày tới. Này từ trung thổ người tới. Xem bộ dáng là một vị người quen biết cũ a trước đó. Tuy Winston thành ra rất nhiều chuyện, nhưng tất cả mọi người tối đa chính là hoài nghi Tiểu Mai mà thôi. Căn bản sẽ không người hoài nghi tới hắn. Mà bây giờ, hắn tuy không biết thiêu đốt kỵ sĩ lưng mang bức họa là muốn đi đâu. Nhưng này ra trong ống chỉ có hắn một người bức họa cũng đủ để nói rõ. Có người biết hắn Nhâm Tiểu Túc mới là người khởi xướng. Ai có thể nhanh như vậy suy đoán ra tới đâu? Tất nhiên là biết hơi nước đoàn tàu. Ám ảnh chi môn người. Cũng chính là trung thổ khách đến thăm. Như vậy lại có ai có thể trực tiếp dựa vào ký ức liền vẽ ra hình dạng của hắn tới đâu? Nhất định là cái thấy tận mắt qua hắn. Đồng thời đối với hắn vô cùng chú ý người. Nhâm Tiểu Túc tại Trung Nguyên tuy làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng hành động thì chưa bao giờ lưu lại qua quá nhiều hình ảnh tư liệu. Cái này càng phải trở về a, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở nở nụ cười. Hắn cũng muốn nhìn xem ai lá gan lớn như vậy. Biết hắn tại Vu Sư Quốc Độ lại không trước tiên rời đi. Trả lại đặc biệt cho Vu Sư Quốc Độ người vẽ lên hình dạng của mình. Nhưng này bức họa là muốn đưa đi đâu đâu. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía phương Bắc. Vậy biên là Tu Đo gia tộc. Rất tổn hại a, muốn cho Tu Đo gia tộc tới tìm ta phiền toái. Sau đó để ta hỗ trợ giải quyết Tu Đo gia tộc. Nhâm Tiểu Túc không hiểu cái gì quân sự sách lược. Nhưng cân nhắc âm mưu của địch nhân quỷ kế. Trên cơ bản một đoán một cái chuẩn. Hắn đem bức họa thu vào trong cung điện. Họa sĩ còn rất không tệ. Có rảnh tìm người trước sắc đưa cho Tiểu Cận Đương lễ vật. Cũng không biết nàng hội sẽ không thích. Winston thành bên trong vũ hội còn đang tiến hành. Những Buckley đó gia tộc Vu Sư tại Winston gia tộc một chỗ khác trong trang viên ăn uống linh đình. Vì nghênh tiếp Vương Văn Yến, Buckley gia thậm chí còn muốn mời hơn nhiều nội thành danh viện. Để cho vũ hội nhìn lên hết sức nhiều màu, Buckley gia chủ dơ sâm panh chén nói với Vương Văn Yến. Truyền đi tin tức người đã xuất phát. Đến lúc đó ta sẽ lợi dụng che giấu nhiều năm đôi mặt gián điệp truyền đi tin tức. Để cho Tu Đo trong gia tộc khác nhớ kỹ Nhâm Tiểu Túc cái tên này. Còn có hình dạng của hắn. Vương Văn Yến cười đáp lại. Gia chủ vì trận chiến tranh này chuẩn bị giai đoạn trước công tác. Nếu so với ta trong tưởng tượng càng thêm phong phú một ít. Ta đây bên này liền lặng chờ hồi âm. Đám tiếp theo vũ khí đem tại 10 ngày về sau đến. Gia chủ ngươi cũng biết. Chúng ta đưa vũ khí qua vô cùng vất vả. Còn phải cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy 178 cứ điểm điều tra. Vì hữu nghị, Buckley gia chủ mỉm cười nông mút một ngụm kim sắc sâm panh. Trong chén bọt khí liên tục hiện lên. Nhìn lên dị thường mỹ lệ. Vương Văn Yến đem sâm panh một hơi uống cạn. Sau đó đột nhiên hỏi. Không biết gia chủ đối mặt Norman gia tộc cùng Tu Đo gia tộc có mấy thành phần thắng? Lúc trước chỉ có 6 thành. Hiện giờ có tân bằng hữu. Vậy có 8 phần. Berkeley gia chủ ăn mặc một thân vừa vặn áo bành tô. Người đã trung niên trên mặt xuất hiện một ít nếp nhăn. Mà những cái này nếp nhăn lại làm cho hắn giàu có hơn nam nhân thành thục mị lực. Nhất là tại hắn mang lên đã tính trước nụ cười. Vương Văn Yến hiếu kỳ nói. Michel các hạ, Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc có thể khó đối phó. Theo ta được biết, kia hai vị gia chủ cầm trong tay hắc sắc chân thị chi nhãn. Đồng thời trả lại nắm giữ lấy uy lực lớn nhất vu thuật. Berkeley gia chủ tựa hồ cũng không tính cùng Vương Văn Yến thảo luận cái đề tài này. Có chút quyết định chiến tranh thắng bại sự tình, còn là giấu ở trong lòng tương đối thỏa đáng. Yến hội sảnh trong tân vũ khúc vang lên. Hắn cười đưa tới mấy vị danh viện chuyển hướng chủ đề. Ta giới thiệu cho các vị một chút. Vị trẻ tuổi này chính là chúng ta Berkeley gia tộc bằng hữu mới. Các ngươi chẳng lẽ không ý định muốn mời hắn cùng múa một khúc sao? Một bước ngắn tốt như vậy khúc, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua a. Nói xong, Berkeley gia chủ lại chuyển hướng Vương Văn Yến cười nói. Này đều là chúng ta Winston thành hảo cô nương. Phương xa bằng hữu, người muốn quý trọng này tốt đẹp thời gian. Nhưng mà vừa dứt lời, Berkeley gia chủ chợt thấy Vương Văn Yến biểu tình cứng ngắc nhìn mình sau lưng. Trong chớp mắt, Berkeley gia chủ vô ý thức cảm thấy có chút không đúng. Hắn chiến đấu ý thức rất mạnh. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi lách mình né sang. Đồng thời thủ trưởng vươn hướng đai lưng đi lấy chính mình chân thị chi nhãn. Có thể hiện tại làm cái gì đều đã chậm. Ngọa tào. Berkeley gia chủ chỉ cảm thấy bên hông mình có cự lực đánh úp lại. Sau đó liền bị người một cước đá ra 3 mét xa. Yến hội sảnh phủ lên bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất. Berkeley gia chủ sau khi hạ xuống trả lại thủy chung vô pháp ngừng lại thân hình. Tiếp tục nằm trên mặt đất trượt. Trong chớp nhoáng này, Berkeley gia chủ đúng là liền lấy ra chân thị chi nhãn cơ hội đều không có. Mặc kệ hắn ngày bình thường cỡ nào cần tại rèn luyện. Giờ khắc này tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều không hề có năng lực chống cự. Một cái pháp sư bị cận thân. Chính là như thế đau buồn thúc. Liền Russell loại này mấy trăm năm khó gặp thiên tài cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lại càng đừng đề cập một cái chỉ là Berkeley gia chủ. Nói lên thực lực, Tudor gia chủ, Norman gia chủ, Berkeley gia chủ, kỳ thật cũng còn cùng Russell có nhất định chênh lệch a, ở nơi này trượt. Berkeley gia chủ vội vàng giữa thấy được một người mặc Âu phục thiếu niên. Đang một đao huy hướng Vương Văn Yến. Kia vô cùng khí thế tựa như một đao liền muốn bổ ra cái thiên băng địa liệt đồng dạng. Berkeley gia chủ thề, hắn đời này chưa từng gặp qua thanh thế như vậy làm cho người ta sợ hãi một đao. Cũng không phải nói vậy một đao tốc độ thật là nhanh. Uy lực lớn đến bao nhiêu. Mà là Nhâm Tiểu Túc ăn mặc Dương Tiểu Cận cho hắn định chế vừa người Âu phục trà trộn vào. Sau đó một đao bổ đi ra thời điểm động tác quá lớn. Chính là cho mình Âu phục chống đỡ bạo liệt ra. Này động tĩnh nhìn lên thật sự rất có thị giác lực xung kích a. Bất quá đáng tiếc chính là Vương Văn Yến nếu so với Berkeley gia chủ nhạy bén nhiều. Lưỡi đao trả lại không có đến. Hắn cũng đã hóa thành khói đen hướng về sau bay đi. Rơi vào xa hơn 10 thước địa phương. Yến hội sảnh trong bộc phát ra danh viện đám người tiếng thét. Có người vội vàng đi qua đờ dậy Berkeley gia chủ. Những người khác thì lập tức lấy ra bên hông mang theo chân thị chi nhãn chuẩn bị đối với Nhâm Tiểu Túc tiến hành công kích. Tỷ như loại này tiệc tối, vu sư thậm chí cũng sẽ không mang theo chân thị chi nhãn. Chung quy lễ phục đều là thiếp thân. Chân thị chi nhãn cũng không có địa phương thả. Cơ bản đều là từ yến hội sảnh phía ngoài người hầu cận tiến hành đảm bảo. Bọn họ cũng không lo lắng người hầu cận có thể trộm đi tảng đá. Nhưng Berkeley gia tộc hơi có bất đồng. Bọn họ tôn trọng võ phong. Berkeley gia chủ cũng là cứng nhắc yêu cầu sở hữu vu sư phải coi chân thị chi nhãn là làm kỵ sĩ bội kiếm đồng dạng tùy thân mang theo. Còn không đợi bọn họ đọc lên chú ngữ, nóc phòng đèn treo thượng liền có một cái mang theo bạch sắc mặt nạ thân ảnh rơi xuống. Thân thủ quả quyết từng cái đánh ngất xỉu sở hữu vu sư. Này vội vàng ở giữa chiến đấu một cái chớp mắt bạo phát. Lão Hứa xuất thủ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Thế cho nên không ai có thể ở trước mặt hắn đọc lên chú ngữ tới. Không ai biết này hai người đến cùng là lúc nào lẻn vào tiến vào. Cũng không ai biết bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ có Vương Văn Yến trong nội tâm nhấc lên to lớn kinh thiên sóng biển. Lúc trước hắn quát có chừng 7-8 chén sâm panh. Hẳn là còn có 2 chén rượu nho. Cho nên có chút vi huân. Thế nhưng khi hắn thấy được Nhâm Tiểu Túc bộ dáng, sau lưng đột nhiên lộ ra một tầng mồ hôi lạnh. Sau đó trực tiếp tỉnh rượu. Chấm, đối với Vương Văn Yến mà nói. Gương mặt này thì có tỉnh rượu công hiệu. Không phải nói Nhâm Tiểu Túc đã rời đi Winston thành mà. Này làm sao đột nhiên lại ngoặt trở về a? Ngươi tại sao lại trở về? Vương Văn Yến khó khăn nuốt nhổ nước miếng nói. Kinh sợ không sợ hãi vui mừng. Chấm, Nhâm Tiểu Túc cười híp mắt hỏi. Nghe nói lão bằng hữu cũng tới vu sư quốc độ. Ta đương nhiên muốn tới xem một chút. Như thế nào chỉ một mình ngươi a? Vương Nhuận đâu? Hắn không có tới sao? Vương Văn Yến nói. Chỉ một mình ta, chấm, tới đây làm gì vậy đâu này? Nhâm Tiểu Túc cười hỏi. Vương Thị có cái gì tân kế hoạch? Đi ngang qua ta 178 cứ điểm như thế nào liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Có hay không có điểm không lễ phép a lúc này? Bên cạnh Lão Hứa đã kết thúc chiến đấu. Tất cả yến hội sảnh trong ngoại trừ Berkeley gia chủ bên ngoài. Đúng là liền một cái có thể đứng lên vu sư đều không có. Toàn bộ nằm trên mặt đất. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc còn rất thích vu sư quốc độ. Tới nơi này về sau. Mỗi người động thủ lúc trước cũng sẽ nhiều đào chân thị chi nhãn động tác. Tựa như trung thổ binh sĩ đào súng lục đồng dạng. Đào vẫn còn so sánh trung thổ bên kia chậm. Cho nên, thiệt nhiều vu sư liền chân thị chi nhãn đều cầm không ra. Đã bị Lão Hứa đánh ngất xỉu. Trung thổ bên kia, đại bộ phận binh sĩ đều huấn luyện quá nhanh chóng rút súng loại này động tác. Nhâm Tiểu Túc xem chừng hôm nay chính mình ồn ào qua về sau. Vu sư quốc độ tại chống đỡ áp huấn luyện, còn nặng hơn tân nhấc lên luyện tập nhanh chóng đào tảng đá phong trào. Yến hội sảnh trong, những danh viện đó nhóm cẩn thận từng ly từng tí núp ở góc hẻo lánh. Berkeley gia chủ đã lấy ra chân thị chi nhãn muốn ngâm sướng chú ngữ. Lúc này mới vừa niệm đến một nửa thời điểm. Lão Hứa cũng đã một quyền chùy nện tại đối phương trên ngực. Cắt đứt đối phương thi pháp. Berkeley gia chủ một bên lui về phía sau một bên cắn răng muốn lần nữa đọc lên chú ngữ. Kết quả lại bị Lão Hứa đuổi theo chùy nện tại trên ngực. Berkeley gia chủ đều nhanh hộc máu. Cả người vừa vội vừa tức. Có thể hắn bất kể như thế nào nỗ lực. Mỗi lần khi hắn muốn ngâm sướng thi pháp thời điểm cũng sẽ bị Lão Hứa cắt đứt. Vừa lúc đó, một người nằm trên mặt đất vu sư chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lặng yên không một tiếng động đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Vừa mới hắn quả thật bị đánh ngất xỉu. Nhưng tựa hồ là Lão Hứa đập nện bộ vị xuất hiện độ lệch. Cho nên hắn tỉnh lại rất nhanh. Vu sư cũng không có nóng lòng đứng dậy. Trải qua chiến đấu huấn luyện hắn sờ hướng đai lưng. Đem bên trong chân thị chi nhãn lặng lẽ giữ tại bàn tay. Hắn nhìn hướng gia chủ cùng kia bạch sắc mặt nạ phương hướng. Đều một cái hai bên dừng lại thời cơ nhanh chóng niệm lên địa chói chi thuật chú ngữ. Muốn dùng cái này cho nhà mình gia chủ giải vây. Berkeley gia chủ sớm đã dùng dư quang phát hiện điểm này. Trong lòng của hắn vui mừng. Chính mình nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra con em gia tộc quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Xác thực nếu so với cái khác, Vu sư gia tộc đệ tử mạnh hơn nhiều. Đổi thành gia tộc khác, Vu sư đệ tử e rằng tỉnh lại trước tiên chính là La To. Hốt hoảng chạy loạn, a, đâu có thể như vị này trong gia tộc người trẻ tuổi đồng dạng bình tĩnh lãnh tĩnh. Berkeley gia chủ tại trong tích tắc này thậm chí đều muốn được rồi. Sau này mình muốn hào hào đề bạt người trẻ tuổi này, đúng rồi. Người trẻ tuổi kia là ai à? Berkeley gia chủ có chút không xác định, này là con của mình trả lại con trai của là người khác. Chung quy nhi tử có phần rất nhiều. Người trẻ tuổi kia cũng là trong gia tộc nhân vật Zorier. Cũng không phải quen thuộc gương mặt. Không quản được nhiều như vậy. Đợi cho địa chói chi thuật có hiệu lực thời điểm. Berkeley gia chủ triển khai liền muốn phản kích. Đang nghĩ ngợi đâu. Kia địa chói chi thuật vừa mới quấn quanh đến lão hứa trên người. Liền đã đoạn. Mà nhâm tiểu túc bên này cũng là sững sờ. Vừa mới kia là vật gì? Như thế nào trả lại không dùng lực liền biến mất? Được rồi, mặc kệ. Tiếp tục chùy, nện, Berkeley gia chủ. Giờ này khắc này Berkeley gia chủ cũng đã có phần choáng váng. Hắn liền nghĩ không thông này đối diện rốt cuộc là quái vật gì? Làm sao lại có thể nhanh như vậy? Lực lượng lớn như vậy? Hắn rốt cục tới minh bạch Vương Văn Yến vì sao nói. Này 178 cứ điểm thiếu soái mới là cuối cùng địch nhân. Hắn cũng rốt cục tới minh bạch. Vì sao Vương Văn Yến nói. Chỉ cần Norman gia tộc và Tudor gia tộc truy nã người này. Cái này hai nhà muốn có đại nạn. Bị loại người này mặc danh kỳ diệu cận thân. Chính là sở hữu Vu sư tai nạn. Mặc kệ ngươi tu tập nhiều hay ít vu thuật. Minh tưởng qua bao nhiêu lần. Chỉ cần ngươi niệm không ra chú ngữ, vậy chính là ngươi phổ thông bộ binh mà thôi. Không có cái gì khác nhau. Berkeley gia chủ trong nội tâm thầm hận. Tối nay tới vũ hội vu sư bất quá 1/10. Nếu là nhiều tới điểm kỳ thật cũng không đến mức cứ như vậy mặc người cầm. Chỉ là, đối phương đã có tiện tay lấy tánh mạng mình năng lực. Vì cái gì không trực tiếp giết mình đâu này. Quảng cáo, nói như vậy mặc dù có chút khuất nhục, nhưng Berkeley gia chủ rất xác định chính là đối phương hiện tại quả thật có giết năng lực của mình. Chỉ là không muốn giết mà thôi. Berkeley gia chủ cũng là có tâm huyết người. Hắn tự biết ngâm sướng chú ngữ đã là nằm mơ. Liền dứt khoát đem kim sắc chân thị chi nhãn ném cho nhâm tiểu túc. Sau đó giận dữ hét. Muốn chém giết, muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hà tất nhục nhã ta. Chấm chấm, quả nhiên, chỉ có đâu khí chân thị chi nhãn. Nhâm tiểu túc mới cho hắn một lần hoàn chỉnh cơ hội nói chuyện. Kết quả, kia chân thị chi nhãn vạch lên đường vòng cung bay đến trong tay nhâm tiểu túc. Nhâm tiểu túc thì càng làm chân thị chi nhãn cho ném trở về Berkeley trong tay gia chủ. Thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Ngươi chỉ cần hảo hảo cùng Norman. Tu đo chiến tranh là được rồi. Berkeley gia chủ sửng sốt một chút. Chính mình trưởng khống đỉnh cấp vu sư gia tộc nhiều năm như vậy. Trả lại đặc biệt là lần đầu bị người trở thành công cụ đến sử dụng. Không ngờ như thế đối phương không giết chính mình. Chính là vì lưu lại Berkeley gia tộc để đối phó Norman cùng Tu đo. Berkeley gia chủ còn muốn nói điểm cái gì? Có thể nhâm tiểu túc đã không để ý đến hắn nữa. Mà là quay đầu nói với Vương Văn Yến. Vương thị muốn đối với Tây Bắc động thủ vậy sao? Cho nên mới phải vội vã như vậy tại để cho Vu sư quốc độ thống nhất. Như vậy Vu sư quốc độ mới có dư lực tới kiềm chế chúng ta. Vương Văn Yến không nói một lời. Tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này. Nhâm tiểu túc thở dài nói, vì cái gì liền không nên xoáy lên chiến tranh đâu, mọi người hòa bình ở chung không tốt sao? Vương Văn Yến nói, ta chỉ là ra ngoài du lịch, nhìn xem thế giới bên ngoài mà thôi, mang theo ngươi Vương thị thương pháo du lịch, trên đời nào có loại này đạo lý? Nhâm tiểu túc cảm khái nói, ta biết ngươi là Vương thị quan ngoại giao. Chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình việc cần phải làm. Nhưng ta nghĩ nhắc nhở là của ngươi. Các ngươi bây giờ từng cái quyết định đến mấy vạn người. Mấy chục vạn người. Mấy trăm vạn người mệnh vận. Vương Văn Yến lắc đầu. Hàng rào liên minh dân chúng chịu đau khổ lâu vậy. Chỉ có thống nhất tài năng cải biến đây hết thảy. Ta không phủ nhận quan điểm của ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói. Nhưng nếu như Vương Thị bây giờ cách làm thật sự quá cấp tiến. Biến cách làm sao có thể không có hy sinh cùng đổ máu. Vương Văn Yến âm thanh lạnh lùng nói. Người khác hy sinh, người khác đổ máu. Nhâm Tiểu Túc thanh âm cũng lạnh xuống. Ta thủy chung cho rằng, hàng rào liên minh thống nhất là không sai. Nhưng ngươi không thể tại quân viễn chinh đoàn xuôi nam thời điểm bán đứng đồng bào. Hỏa chủng là địch nhân của các ngươi không sai. Nhưng bọn họ thủ vững lấy chính mình điểm mấu chốt. Vì hàng rào liên minh chảy qua huyết. Bọn họ hẳn là chết trên chiến trường. Mà không phải chết ở trong âm mưu. Có khác nhau sao? Vương Văn Yến nói. Kết quả là hảo. Quá trình như thế nào là không đồng ý trọng yếu. Một bên Buckley gia chủ xanh mét gương mặt nói. Hai người các ngươi đang nói cái gì à? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lão hứa liền đem vị này Buckley gia chủ xách qua một bên đi. Buckley gia chủ, mới đầu hắn cho rằng đối phương là tới ám sát chính mình. Về sau phát hiện không phải. Ngay sau đó hắn cho rằng đối phương muốn cướp đoạt Buckley gia tộc chân thị chi nhãn. Kết quả cũng không phải. Cuối cùng hắn cho là mình tốt xấu có thể chen vào hai câu nói. Sau đó phát hiện đối phương thậm chí cũng không ý định cho hắn cơ hội mở miệng. Không có đàm phán, không có phê phán, không có cái gì. Đối phương đem hắn xách qua một bên ý tứ chính là. Ngươi an tĩnh ở lại đó. Nơi này không có chuyện của ngươi. Có thể hắn Buckley gia tộc mới là thành này trong ao vai chính a. Nhâm Tiểu Túc đối với Vương Văn Yến cười nói. Nghĩ kéo dài thời gian. Chắc hẳn thiêu đốt kỵ sĩ đoàn đã mang binh bao vây tới a. Buckley gia tộc cái khác vu sư cũng trên con đường của chạy đến. Nhưng ngươi có lòng tin lưu lại ta sao? Ngươi cũng lưu không được ta. Chấm, Vương Văn Yến âm thanh lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, Nhâm Tiểu Túc hai chân bỗng nhiên phát lực. Những chốn ở đó góc hẻo lánh Winston danh viện chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt hoa lên. Kia nguyên bản đứng tại trong sàn nhảy thiếu niên cũng đã giết đến trước mặt Vương Văn Yến. Nhâm Tiểu Túc càng nhanh, bọn họ liền cảm giác chính mình càng chậm. Mọi người giống như là thân ở vài mét sâu đáy bể bơi bổ. Tất cả mọi người bởi vì nước ao lực cản mà biến thành hành động chậm chạp. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc tốc độ mới là bình thường. Hai bên giống như là sinh hoạt tại hai cái duy độ sinh vật. Buckley gia chủ không nói gì nữa. Nội tâm của hắn trong chỉ có một nghi vấn. Trung thổ người là tất cả đều mạnh mẽ như thế. Còn là chỉ có trước mặt thiếu niên này mạnh mẽ như thế. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa lão hứa. Ngón tay trà sát động lên chính mình tay phải ngón tay cái thượng hồng ngọc vịn chỉ. Bất quá cuối cùng. Buckley gia chủ như là bỏ qua chính mình cái nào đó kế hoạch. Hắn có một chút tân ý nghĩ. Lúc này, đường Nhâm Tiểu Túc đến Vương Văn Yến trước mặt ngàn cân treo sợi tóc. Vương Văn Yến thân hình như khói nhẹ tiêu tán. Nhâm Tiểu Túc lấy hắc đao chém tới. Chỉ là hắc đao tuy là thiên hạ tối vũ khí sắc bén. Lại vô pháp chặt đứt vô hình chi vật. Người điều này có thể lực dùng để chạy thoát thân thật đúng là nhất tuyệt a, Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Hắn phải thừa nhận, chính mình kỳ thật cầm Vương Văn Yến cũng không có quá biện pháp tốt. Trừ phi Vương Uẩn cũng tới đến Vu Sư Quốc Độ, bằng không thì căn bản bắt không được Vương Văn Yến. Có thể điều khiển không khí Vương Uẩn, mới là Vương Văn Yến trời sinh khắc tinh. Kia đoàn khói đen cũng không có ở trong yến hội sảnh tiếp tục dừng lại. Nó giống như khinh bạc màn tơ từ cửa sổ trong khe hở bay ra ngoài. Sáp nhập vào trong bóng đêm. Không có thả cái gì ngoan thoại. Chiến đấu liền như vậy lặng yên không một tiếng động kết thúc. Không có tí sức lực nào. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Hắn nhìn Buckley gia chủ nhất nhãn kiên nhẫn dặn dò. Hảo hảo chiến tranh, bằng không thì đầu cho ngươi vặn hạ xuống. Buckley gia chủ, Nhâm Tiểu Túc mang theo lão Hứa nghênh ngang đi ra trang viên. Ngày từ đầu là từ cho bình tĩnh bộ pháp. Có thể hắn đi ra ngoài chưa được hai bước, liền vội vàng phát chân chạy như điên. Sợ người phía sau truy sát xuất ra. Đêm nay đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói coi như là gặp may. Vừa vặn thừa dịp đối phương yến hội thì tiến hành đánh lén. Nếu thật là làm cho đối phương chuẩn bị phong phú. Phàm là có một hai cái đại vu sư đọc lên chí mạng chú ngữ. Hắn cũng sẽ rất khó chịu. Nhất là Buckley gia vu sư trả lại từng cái một cùng chiến sĩ tựa như. Ý chí kiên định. Vào lúc ban đêm, một hồi long trọng đuổi bắt hành động tại Winston triển khai nội thành. Bất quá Buckley gia chủ rất rõ ràng. Thiêu đốt kỵ sĩ không có khả năng bắt lấy Nhâm Tiểu Túc. Hắn đều Nhâm Tiểu Túc đi rồi. Tại yến hội sảnh đứng lặng thật lâu mới đột nhiên hạ lệnh. Tối nay ở đây sở hữu vu sư phải đối với cái này sự tình giữ bí mật. Gia tộc vinh dự đã là thứ yếu rồi. Làm là như vậy vì không cho Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc phát giác được Nhâm Tiểu Túc thực lực. Vương Văn Yến đã không biết tung tích. Nhưng Buckley gia chủ đối với hắn theo như lời nói sinh ra khắc sâu chấp nhận. Muốn cho Norman gia tộc, Tudor gia tộc cùng Nhâm Tiểu Túc kết thù. Bởi vậy thắng lợi thiên bình tài năng hướng Buckley gia tộc nghiêng. Vì thế, hắn thậm chí để cho thiêu đốt các kỵ sĩ phong tỏa tất cả Winston biệt viện. Trừ mình ra gia tộc vu sư bên ngoài. Đêm nay sở hữu mắt thấy qua việc này người. Đều phải bị giam lỏng ở chỗ này. Thẳng đến chiến tranh chấm dứt. Buckley gia chủ khoe khoang vì một đời kiêu hùng. Gặp được loại chuyện này nếu như chỉ sợ vô năng cuồng nổ. Vậy cũng không có tư cách nhắc lên trận này nội chiến. Với tư cách là một cái đỉnh cấp vu sư gia tộc gia chủ. Hắn đã sớm học xong vứt bỏ cá nhân được mất. Vĩnh viễn đặt chân tại lợi ích tới cân nhắc sự tình. Trận chiến tranh này trong trung thổ thế lực tham gia tuy gia tăng chuyện xấu, nhưng nếu như lợi dụng được rồi, Buckley gia tộc ngược lại có thể từ bên trong mưu lợi. Buckley gia chủ nghĩ tới đây dĩ nhiên có quyết đoán, nhưng mà liền vào lúc này, xa phương thành tường vị trí truyền đến một tiếng ầm vang, rền vang cùng hỗn loạn âm thanh hỗn hợp, trang viên biệt viện ngoài thiêu đốt các kỵ sĩ cũng bạo động lên. Đây hết thảy nghe giống như là Winston thành tường thành lại sụp. Buckley gia chủ, ta đặc biệt, năm hợp nhất vạn chữ đổi mới. Cầu đặt mua, cầu vé tháng. Cảm tạ đèn bàn trở thành quyển sách Tân Bạch Ngân Đại Minh. Trong vòng một đêm hai lần trăm vạn phiêu đỏ. Lão bản đại khí, chấm, phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.